Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, suy nghĩ nhiều Lưu Hy Thiềm. Lục Thanh Bình giờ khắc này chân chính khom người xuống làm lễ. Chấp đệ tử lễ, thành khẩn thỉnh giáo, con mời tiền bối chỉ điểm. Cái này quẻ tượng là cái xác rỗng, còn cần đồ vật bổ sung, là cái gì? Tại Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn hiếu kỳ cùng mê hoặc ánh mắt dưới, Lưu lão tiên nhân tay chỉ quẻ phong ngữ khí phức tạp mà nói. Lão đạo chỉ lấy mình này nháy mắt cảm ngộ cùng lý giải cái này một quẻ. Có lẽ đối với tiểu hữu tương lai hữu dụng, có lẽ chỉ là phiến diện chi ngôn. Ngươi nghe, nhưng mình cân nhắc, hắn trong giọng nói lộ ra ngay cả mình cũng không thể xác định chần chờ. Có thể để cho một vị tiên nhân như vậy không tự tin. Không biết là hắn đến cùng phát hiện cỡ nào kinh người đồ vật. Đến mức để hắn cũng không xác định. Ngay tại Lục Thanh Bình nhìn chăm chú phía dưới, lão đạo đầu tiên là chỉ vào quẻ phong nói. Tại lão đạo xem ra, này quẻ trọng điểm, ngay tại ở cái này quẻ tượng bên trong hai ngang hai thiếu bên trên. Hai nằm ngang ở bên trên. Vì hai cái chỉnh thể, thứ ba vắt ngang vì hai đoạn, làm một cái chỉnh thể. Lão đạo lĩnh hội thật lâu, cảm thấy cái này ba ngang biểu tượng, cực kỳ cùng ta đạo môn âm dương chí lý ăn khớp. Nếu theo ta đạo môn giải thích, lão đạo có thể đem cái này, quẻ bê trong quét ngang, giải vì dương, đứt gãy cái kia quét ngang, giải vì âm. Lục Thanh Bình nghe được câu này, bỗng nhiên đầu óc chấn động, nói thực ra, hắn kiếp trước đối với bát quái lý giải cũng không nhiều. Chỉ biết là càn thiên khôn địa loại này đại khái quẻ tượng tên. Nếu nói càn tam liên, khôn sáu đoạn, cụ thể nối liền là cái gì biểu tượng, cắt ra lại là cái gì biểu tượng, cũng chỉ là từ một chút thư tịch bên trên ngẫu nhiên nhìn qua đôi câu vài lời. Đúng, âm hào cùng dương hào, Lục Thanh Bình thì thào phun ra mấy chữ này, Lưu Hy Thiềm lão tiên nhân nói ra trong đó âm dương chi biểu tượng về sau. Hắn tự nhiên mà vậy liền nhớ lại trong bát quái, nối liền cùng cắt ra phân biệt đại biểu cho cái gì. Quét ngang, đại biểu dương, hai đoạn, đại biểu âm, Lưu Hy Thiềm nghe được từ Lục Thanh Bình trong miệng thốt ra âm hào, dương hào. Hai chữ, ánh mắt sáng lên, cho rằng hai cái này từ thực tế rất thích hợp hình dung. Trong lòng của hắn cảm thán, quả nhiên không hổ là cái này quẻ tượng người sáng tạo. Trong lúc nhất thời, ngay cả Lưu Hy Thiềm đều cảm thấy, mình có lẽ đồng thời không có Lục Thanh Bình lĩnh ngộ hiểu rõ nhiều. Dù sao cái này quẻ, là Lục Thanh Bình vẽ ra đến, nghĩ như vậy. Lục Thanh Bình hình tượng, tại lão tiên nhân trong nhận thức biết, không hiểu càng thêm không thể đo lường. Có lẽ tại tu vi bên trên Lục Thanh Bình cùng hắn còn thua kém không thể ngàn dặm kế. Nhưng ở cái này quy tắc sáng tạo pháp cảnh giới bên trên, hắn vẫn thật là không nhất định so thiếu niên này lợi hại bao nhiêu. Hoảng hốt ở giữa, nhất niệm sinh biến, Lục Thanh Bình cho lão tiên nhân một loại ngưỡng mộ núi cao, ảo giác. Đây là cái kia đạo quẻ cho lão tiên nhân mang tới cảm giác. Cũng không trách hắn cảm giác sai. Như nữ tử áo trắng lời nói, vạn vạn năm đến có thể vẽ quẻ người. Hai người vì thiên đế, lại tăng thêm một điểm. Vừa rồi Lưu Hy Thiềm tại quan sát này quẻ thời điểm, liền từng ý đồ vẽ ra, lấy tốt hơn lý giải. Kết quả phát hiện mình vậy mà vẽ không ra. Cũng bởi vì điểm này mới khiến cho lão tiên nhân tâm tính phức tạp rung động. Cho rằng Lục Thanh Bình lĩnh ngộ ra đến một cái cực kỳ khó lường đồ vật. Lão tiên nhân thầm nghĩ, không còn dám bởi vì thiếu niên tu vi còn kém hắn hai cái cảnh giới mà khinh thường. Hắn khả năng đang lừa ta. Lục Thanh Bình không biết. Mình vậy mà không hiểu kỳ hoa tại lão tiên nhân trong lòng cất cao vị trí. Hắn vẫn là một bộ thành kính thỉnh giáo thái độ, chờ đợi lão tiên nhân nói xong, Lưu Hy Thiềm cũng không dám lấy dạy học tư thái nói. Dù sao chính hắn đều không có cách nào vẽ ra tới này một quẻ. Càng là chứng kiến Lục Thanh Bình vì Dương Hào Âm Hào, phú tên tự nhiên. Hắn đều có lòng cảm thấy thiếu niên này là thật không nữa chính là muốn thỉnh giáo hắn. Hay là muốn thử xem hắn cái này tiên nhân sâu cạn. Xem hắn lão đầu có thể hay không giải ra hắn quẻ. Lão tiên nhân càng nghĩ càng nhiều. Càng cảm thấy mình suy nghĩ không trúng sợ cũng là không xa. Thế là tiếp xuống giải treo thời điểm. Ngữ khí mơ hồ biến thành giữa đồng bối thảo luận nghiên cứu ngữ khí. Theo lão phu xem ra, cái này quẻ tượng hai nằm ngang ở bên trên, phân biệt đại biểu hai dương, cuối cùng quét ngang hóa thành hai đoạn, tại hạ, đại biểu là một âm. Hắn chỉ vào cái kia quẻ tượng, ngữ khí đều là đang thử thăm dò tính giải thích, sợ giải thích sai mà bị Lục Thanh Bình răn dạy. Cái này coi như lớn mất mặt, dù sao đối với cái này thần bí cổ xưa quẻ tượng quen thuộc nhất. Không phải thiếu niên trước mắt không ai có thể hơn. Hắn nếu là giải thích sai, thực tế có sai lầm hắn thiên hạ này thập đại tiên nhân mặt mũi. Coi như Lục Thanh Bình hay là biểu hiện ra ngoài một cỗ thật không thể lại thật, ham học hỏi. Lưu Hy Thiềm như cũ rất cẩn thận, cho nên lão tiên nhân ngữ khí rất cẩn thận. Trước đó lão phu nói, cái này quẻ chính là một cái xác rỗng, tương đương với một bản công pháp tổng cương. Ở chỗ lão phu một cái suy đoán, đã tiểu hữu cùng lão phu đều đồng ý cái này quẻ phân âm dương. Hai hào, như vậy cái này quẻ phong, hiển nhiên chính là từ hai cái dương hào cùng một cái âm hào tạo thành quẻ tượng. Lão phu sở dĩ phỏng đoán nó là một cái xác không, là bởi vì cảm thấy được, tại cái này quẻ tượng bên trong, đồng thời không cụ thể hơn ba loại âm dương chi khí. Lục Thanh Bình sau khi nghe như có điều suy nghĩ, đơn giản tới nói, Lưu Hy Thiềm ý tứ chính là nói, trước mắt hắn vẽ ra đến quẻ phong, liền tương đương với một quyển sách, cái kia ba đạo đòn khiêng, phân thuộc hai cái dương hào, một cái âm hào, là quyển sách này mục lục, từ mục lục bên trên nhìn. Đạo này quẻ bên trong có hẳn là có hai cỗ dương khí, một cỗ âm khí, kết quả, trước mắt mà nói, cũng chỉ có một quyển sách trang bìa cùng phía trên biểu hiện mục lục. Mở ra sách về sau, lại không tìm tới mục lục bên trên đồ vật, văn bản bên trên là trống rỗng, Lục Thanh Bình minh bạch về sau, lẩm bẩm nói, cho nên... Muốn bổ đủ quẻ phong phía trên hai đại dương hào cùng một lớn âm hào chỗ đại biểu bản nguyên. Mới xem như vẽ ra hoàn chỉnh tốn phong quẻ. Lưu Hy Thiềm gật đầu. Đây chính là hắn nói tới Lục Thanh Bình đạo này quẻ chỉ vẽ ra một cái tổng cương. Còn cần có cái gì bổ sung đi vào. Mới có thể là một cái viên mãn đồ vật. Nói đến đây, Lưu Lão Tiên Nhân tựa hồ là bị câu lên đường muốn. Muốn đem mình thôi diễn tất cả đều nói ra, nhưng lại lo lắng sợ nói ra không hoàn toàn đúng. Tại quẻ chủ Lục Thanh Bình bản nhân trước mặt ném mặt mũi. Đến mức sắc mặt có chút do dự, Lục Thanh Bình cũng không để ý những thứ này. Nghĩ lầm lão tiên nhân tại câu khẩu vị của hắn. Cái này lão tiền bối, quen có cái này mèo bánh, cho nên hắn thành khẩn lần nữa cung kính bái lễ. Nhìn tiền bối tựa hồ còn có chưa hết chi ý, vãn bối lớn mật, lần nữa thỉnh giáo, vô cùng cảm kích, đến nơi đây hắn thu hoạch đã rất lớn. Quả nhiên cái này tiên nhân một cảnh tồn tại, chính là không tầm thường. Hắn từ lão tiên nhân trong miệng đạt được tiếp xuống phương hướng, lại nhìn có thể hay không hỏi khéo suất cụ thể đồ vật. Loại này tiên nhân chỉ điểm cơ hội, cũng không nhiều. Lúc này, Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn đã mơ hồ, bọn họ đối với đạo này quẻ hoàn toàn cái hiểu cái không. Nghe là có thể nghe hiểu, nhưng ngay cả Lưu Hy Thiềm đều không có cách nào lĩnh ngộ ra đạo này quẻ làm sao vẽ ra đến. bọn họ liền càng không rõ cất giấu trong đó chân chính nội hạch. Cho nên cho dù là Diêm Phù bên trên Phật đạo truyền nhân, hai môn thiên kiêu, lúc này cũng có chút ngây thơ. Lưu Hy Thiềm nhìn Lục Thanh Bình lần nữa thành khẩn đặt câu hỏi. Cũng nhiều thua thiệt hắn là tiên nhân lương tâm. Chỉ cảm thấy tiểu tử này khinh người quá đáng. Lúc này còn nghĩ bức ta, nội tâm ngậm ủy khuất. Cũng sẽ không có cái khác tiên nhân có thể sẽ chấn nộ phất tay áo. Đây cũng là Lưu Hy Thiềm được xưng là trung nguyên tiên nhân lương tâm. Cùng đương thời cái khác tiên nhân không giống địa phương. Hắn trông thấy Lục Thanh Bình vô tận tiềm lực về sau. Cũng chỉ là tán thưởng cùng mừng rỡ. Thán Diêm Phù nhân tộc có thể có hậu bối thế này. Cho nên, lúc này thu thập tâm tình một chút về sau. Dứt khoát đem mình thôi diễn lĩnh ngộ tất cả đều nói ra. Theo người nho môn tới nói, trên dưới có thứ tự, thì đạo này quẻ cần bổ xong trình tự, được cần từ phía dưới đạo này đứt gãy, âm hào, bắt đầu bổ lên. Sau đó tiến hành theo chất lượng, lại bổ phía sau hai đạo dương hào. Hắn nói đến đây, đã vứt bỏ tại hắn đạo môn đạo lý thuyết pháp, đổi dùng. Tại ngươi nho môn xem ra, đây là sợ dùng đạo môn phương diện đạo lý giải thích sai, mà vắt hết óc dùng mình biết nho môn đạo lý để giải thích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?